Vạn năng số liệu, tác giả, Hồng Trần Tiêu Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 407, trình dạ định lý. Philadelphia, Kim Khải quán rượu, một gian tầm thường trong lễ đường. Hơn 20 vị số học gia đã giữ vùi đầu viết thoăn thoắt dáng vẻ chừng hơn một lúc. Ngoại trừ đầu ngọn bút trên giấy vạch qua tiếng xào xạc. Ở không có bất kỳ dư thừa thanh âm. Bộ phận thứ nhất chính xác. Một đạo đè nén kích động thanh âm dẫn đầu đánh vỡ yên tĩnh. Bộ phận thứ hai chính xác. Bộ phận thứ ba chính xác. Ngoặc kép chấm chấm. Giống như là ở bình tĩnh trong hồ thả vào một cục đá. Âm thanh thứ nhất vang lên sau. Mấy đạo thanh âm cũng không phân trước sau truyền tới. Khiến vốn là yên tĩnh lễ đường trong nháy mắt trở nên huyên náo lên. Thẳng đến, cuối cùng một giọng nói vang lên. Trình dạ định lý, thôi đạo chính xác. Russell cảm giác là dùng tẫn lực khí toàn thân. Nói ra những lời này, hắn nhìn dưới đài kia hơn 20 vị thần sắc giống như hắn rung động số học ra. Tâm ngũ vị tạp trần, hắn thậm chí có nhiều hoài nghi. Mới vừa rồi dám lưu lại trình dạ quyết định là chính xác hay là sai lầm. Bởi vì ngay vừa mới rồi, tại hắn cùng còn lại hơn 20 vị số học gia trải qua hơn một lúc tề tâm hợp lực nghiệm chứng. Một chút, cuối cùng chắc chắn, trình dạ sở nói lên định lý thôi đạo quá trình không có lầm. Nói cách khác, một cái mới tinh định lý. Vào hôm nay, ở nơi này đang lúc trong lễ đường. Ở người nào cũng sẽ không tưởng tượng đến tình cảnh hả? Bị một cái vẫn chỉ là nghiên cứu sinh người tuổi trẻ đề nghị. Đương nhiên, trình dạ ở những người khác mắt vẫn là một vị quán rượu phổ thông người phục vụ. Vì vậy, Trần Hám tính sâu hơn. Cái này là một cái đủ để đưa tới toàn bộ bao nhiêu giới động đất định lý. Đồng thời, vì kỷ niệm định lý nói lên người, dựa theo thông lệ, Russell bọn họ đem điều này đối với không hay khác đại số bụi phổ biến tính định lý. Xưng là trình dạ định lý. Trình dạ định lý yết kỳ đại số bao nhiêu cùng topon giữa liên lạc. Khiến cho topon không gian bên trên đồng điệu phương pháp có thể thích hợp với bụi cùng khái hình. Đồng thời khái quát rồi ra ta hàm số thỏa mãn ba cái chung nhau tính chất. Đối với Frobenius tự cùng hình dáng lĩnh vực vòng chiếu vấn đề phân tích cùng phỏng đoán Riemann. Chứng minh, cung cấp tân nghiên cứu ý nghĩ, trình dạ định lý nói lên, phá vỡ hình học cùng hình học topo giữa dài đến ngàn năm bích lũy. Đối với hai cái lĩnh vực phát triển sinh ra to thúc dục tác dụng, trình dạ coi như định lý nói lên người. Chỉ phải cái này định lý còn có người ở số học giới ứng dụng. Kia trình dạ tên thì sẽ một chảy dòng truyền xuống. Mặc dù cách Euler, gau cái loại này viễn cổ số học nghiêu còn có không khoảng cách xa. Nhưng là chứng minh hắn đã hướng số học nòng cốt vòng bước một bước. Nhưng mà, coi như lần này thời gian nhân vật chính, trình dạ cũng không có loại này cảm ngộ. Hắn bây giờ còn là đem mình làm một cái số học giới trong suốt để đối đãi. Vì vậy một phát thấy chính mình khả năng chọc chuyện sau khi lập tức thu thập hành lý đường chạy, mặc dù tâm một chút, vẫn có cơ hội có thể nhiều ở mấy ngày, nhưng vì nghe nhiều mấy trận đó giảng tỏa, bại lộ thân phận từ đó hạ xuống ở rất nhiều số học lão tâm ấn tượng. Rất rõ ràng là cái mất nhiều hơn cái được. Đáng ghét Russell, sổ nợ này ta sẽ nhớ. Cắn răng nói một câu. Trình dạ mặt đầy không cam lòng ngồi lên đường về Cambridge thành phố chuyến bay. Buổi sáng khỏe, heo, đẩy cửa phòng làm việc ra. Trình dạ ngáp cùng heo chào hỏi. Heo sững sờ, ngươi không phải là cùng lão sư mời nửa tháng kỳ nghỉ ấy ư? Làm sao một tuần không tới trở về? Trình dạ khoát khoát tay. Đừng nói nữa, xảy ra chút ngoài ý muốn. Thế nào, khóa đề luận văn giao lên rồi không? Trình dạ cùng Frave giáo sư đều có chuyện đi ra ngoài. Vì vậy cái đó liên quan tới không gian Riemannian khóa đề kết thúc công việc liền giao cho heo làm. Trình Giả cũng cứ như vậy hỏi một câu. Còn thiếu một chút, heo trả lời. Được, ta và ngươi đồng thời lộng đi. Trình Giả hướng heo muốn một phần bỏ túi văn kiện. Trở lại chính mình trước bàn máy vi tính làm việc. Đi nhà cầu thời điểm. Trình Giả thuận tiện từ cách gian khe cửa hướng bên trong liếc nhìn. Không người, nói như vậy, Flav giáo sư chắc còn ở Philadelphia. Trình Giả đoán không sai. Flav giáo sư quả thật còn dừng lại ở Kim Khải quán rượu. Coi như đang tiến hành trong buổi họp chỉ có một vị chủ công hình học lĩnh vực phỉ thưởng đắc chủ. Flav ở nơi này giới trong buổi họp đóng vai nhân vật cũng không chỉ có chẳng qua là tham dự một lần lễ khai mạc mà thôi. Trừ một lần học thuật báo cáo ra, Flav giáo sư còn phải tham gia mấy lần bao nhiêu phân hội trang thảo luận cùng trao đổi hoạt động. Còn có một chút tuổi trẻ hậu bối muốn cùng Flav giáo sư lăn lộn cái nhìn quen mắt. Cũng sẽ thường xuyên tới lải nhải hắn. Sẽ đệ lục thiên. Flav giáo sư vừa đi vào một gian bao nhiêu phân hội tràng giao lưu hội nghị phòng. Lại phát hiện kia mười mấy vị đều là hình học lĩnh vực chấp trưởng nhất phương số học gia. Giữa lẫn nhau dùng kinh ngạc giọng thảo luận cái gì? Khó lường hà, khó lường. Loại này ý nghĩ mặc dù không thể nói thanh kỳ, nhưng đúng dịp nếu công phu, chỉ chẳng qua là vận dụng mấy lần lần lượt thay nhau xạ hình. Liền đem đại số bụi số học cùng phục đại số bụi topol xỏ sâu. Khó lường, ta nhưng là nghe nói lên cái này định lý hay lại là một cái chừng 20 tuổi tuổi trẻ hòa tử. Không chỉ như vậy, tuổi trẻ đảo thôi. Mấu chốt là hắn chỉ là một vị quán rượu này người phục vụ. Chắc hẳn không có trải qua chính thống gì số học giáo dục. Là có thể dễ dàng như thế nói lên tầm quan trọng này cực cao định lý. Suy nghĩ một chút ta bây giờ hơn 50 tuổi. Xấu hổ hà, xấu hổ. Cái này làm cho ta không khỏi nghĩ đến hơn 10 năm sút hà. Đồng dạng là chừng 20. Đồng dạng là ở quốc tế số học gia trong buổi họp nhất minh kinh nhân. Không biết ở phiêu thưởng bục trao giải bên trên, có thể hay không mới gặp lại hắn bóng người. Ngoặc kép chấm chấm, mọi người tiếng nghị luận rối rít. Frey giáo sư là nghe đầu óc mơ hồ. Hắn ngồi xuống, hỏi bên người vị kia số học gia đạo. Lan, các ngươi đang nói gì? Lan nghiêng đầu. Gặp câu hỏi là Flav giáo sư, khách khí nói, Flav tiên sinh, chúng ta nói là ngày hôm qua một món chuyện lý thú. Lan tiếp tục giải thích, ngay tại ngày hôm qua Russell giáo sư một trận trên tọa đàm. Cuối cùng đặt câu hỏi khâu, Russell giáo sư nắm ngồi ở hàng cuối cùng nghỉ ngơi một vị người phục vụ kêu. Khiến hắn nói hỏi vấn đề, cái này còn không là mấu chốt nhất. Mấu chốt là, người phục vụ sinh kia thật đúng là hỏi xảy ra vấn đề. Hơn nữa nắm Russell giáo sư nói á khẩu không trả lời được. Cuối cùng, con đích thân đi lên đài. Ở trên bảng đen thôi đạo ra một cái định lý. Một cái định lý, Flav giáo sư nổi lòng hiếu kỳ. Nghe các ngươi mới vừa mới đối thoại. Cái đó định lý nhất định rất đáng gờm chứ. Không sai. Lan gật đầu một cái, như quả không ra ngoài dự liệu lời nói. Cái đó Trình Giả định lý rất có thể sẽ trở thành năm nay số học giới 10 định lý một trong. Chờ một chút, Flav giáo sư trọng khá rõ ràng sa sút ở đó một 10 định lý phía trên. Hắn cau mày hỏi, ngươi nói thế nào cái định lý tên gọi là gì? Trình Giả định lý à? Lan không hiểu, không chính là một cái định lý tên sao? Không đặc biệt gì hả? Vị kia định lý nói lên người cũng không có tự mình cho cái đó định lý đặt tên. Vì vậy cứ dựa theo thông lệ, dùng tên hắn tiến hành đặt tên. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.